Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 235, đánh vỡ thời không. Vô Thượng Thần Thuật, Trần Cửu lặng yên không một tiếng động đi vào Chiêu Tiểu Ngư sau lưng. Lúc này Chiêu Tiểu Ngư chính mục để lọt vẻ lo lắng nhìn lấy trung tâm chiến trường. Tiểu Ngư tỷ, a, Trần Cửu, là ngươi a, ngươi chạy thế nào đi ra? Nhìn lấy Trần Cửu tái nhợt gương mặt, Chiêu Tiểu Ngư quan tâm hỏi. Trần Cửu trợn mắt một cái. Này pháp tắc ngọc tỷ tuy nhiên lợi hại, bá đạo, nhưng là tiêu hao pháp lực cũng không tầm thường a. Nếu không phải Trần Cửu xem thời cơ được nhanh, chỉ sợ lần này cần bị hút thành làm. Trần Cửu sờ sờ chính mình mặt. Không có việc gì, chẳng qua là pháp lực tiêu hao quá độ thôi. Nhìn thấy Trần Cửu không có việc gì, Chiêu Tiểu Ngư một đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Cửu, thượng hạ bốn phía dò xét. Tiểu tử, người đến tột cùng đang tế luyện bảo vật gì? Thế mà đem bực này đại năng cũng trêu chọc đến. Trần Cửu nhìn phía xa bóng người, tối chửi một câu. Ngư tỷ, ta lần này là bồi đại phát a. Này bảo vật còn kém trọng yếu nhất một bước không có tế luyện thành. Ai ngờ đường những này lão quái vật liền chạy ra khỏi đến. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy giật mình. Còn không có luyện xong. Đúng a, Trần Cửu nhìn phía xa thi triển pháp lực bổ ra khắp nơi bất tử lão tổ nói. Chiêu Tiểu Ngư trong lòng thất kinh. Trần Cửu đến cùng đang tế luyện bảo vật gì a? Khắp nơi bổ ra, một cỗ nồng đậm tiên thiên chi khí. Hỗn độn chi khí hướng về phía trên cuốn tới. Mấy cái địa sát cảnh giới lão tổ nhìn thấy hỗn độn chi khí về sau đều là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thân thể lui lại, cái này hỗn độn chi khí có thể dính không được. Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất. Ngư tỷ, ngươi làm hộ pháp cho ta, ta đến khống chế này bảo vật. Không đợi Chiêu Tiểu Ngư trả lời, Trần Cửu suy nghĩ trực tiếp câu thông hỗn nguyên tế đàn chân linh. Tại Trần Cửu khống chế dưới, hỗn nguyên tế đàn bắt đầu đi lên bay. Hạn Bạt gặp này không lo được hỗn độn chi khí. Pháp lực biến ảo thành một cái đại thủ, hướng về kia hỗn độn tế đàn chộp tới. Một bên bất tử lão tổ nộ hống, bảo vật này là ta. Đáng chết, Hạn Bạt nhìn thấy bất tử lão tổ quấy rối, trực tiếp nhất trưởng đánh xuống. Phanh, xung quanh năng lượng bắn ra, hư không bất ổn, sông núi đứt gãy. Hỗn nguyên trên tế đài dần hiện ra âm dương nhị khí, đem sở hữu dư âm năng lượng cũng hóa vì chính mình năng lượng. Một bên đế quốc lão tổ gặp này coi là có cơ hội để lợi dụng được, trực tiếp hướng về hỗn nguyên tế đàn bay đi. Lúc này hỗn nguyên bên trên tế đàn hỗn độn chi lực nội liễm, chỉ có tiên thiên chi khí tại phiêu đãng. Dụ tâm thần người, chạy đi đâu? Vật này cùng ta yêu tộc hữu duyên. Một cái cự bổng vượt ngang chân trời, ngăn tại đế quốc lão tổ cùng trong tế đàn ở giữa. Một trận hỗn chiến như vậy bạo phát, năng lượng loạn vũ, chung quanh sơn phong sụp đổ, điều thú thất kinh bay đi. Năng lượng thỉnh thoảng bắn ra mà ra, đem chung quanh thăm dò võ giả cho xóa đi. Thiên hà cuốn ngược, đấu chuyển tinh di, lên trời xuống đất thần thông tại mấy vị lão tổ trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trần Cửu một bên khống chế hỗn nguyên tế đàn, một bên tìm cơ hội đem không gian phá toái. Chỉ có không gian phá toái, mới có cơ hội đem hỗn nguyên tế đàn đánh vào hư giữa không trung. Chỉ có đánh vào hư giữa không trung, Trần Cửu mới có thể đem hỗn nguyên tế đàn tế luyện hoàn toàn. Hỗn nguyên tế đàn phương mới có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Về phần tại sao muốn đem hỗn nguyên tế đàn đánh vào hư giữa không trung, cái này Trần Cửu vậy mà không biết nói. Bốn người hỗn chiến, đem xung quanh năng lượng cho cuốn lên thành gió bão. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc. Năng lượng hội tụ, một cái hoàn toàn do năng lượng hóa thành cự thủ hướng về hỗn nguyên tế đàn chộp tới. Cự thủ che đậy bầu trời. Trong lòng bàn tay hoa văn có thể thấy rõ ràng. Bốn cái đang đánh đấu người đột nhiên đều là biến sắc. Đế quốc lão tổ hô to nói, hợp lực phá vỡ cái này bàn tay. Gia hỏa này nhận thiên địa áp chế, kiên trì không thời gian quá dài. Mọi người hợp lực, Lúc trước xin quyết đấu sinh tử, bốn người trong nháy mắt tụ hợp tại một chỗ. Đem sở hữu năng lượng hội tụ vào một chỗ. Hướng lên bầu trời bên trong cự trưởng nghênh đón. Không biết vì cái gì. Tại sắp tiếp cận mặt đất thời điểm. Cái kia vốn là rõ ràng thủ trưởng thế mà trong nháy mắt trở nên mỏng manh. Nguyên khí ảm đạm. Nhưng là dù vậy. Một kích này cũng đem bốn cái địa sát cảnh giới ra hỏa cho đánh một cái lảo đảo. Rầm rầm, kính tử vỡ vụn thanh âm truyền đến. Không gian không chịu nổi cỗ này năng lực. Rốt cục vỡ vụn, thiên địa pháp tắc cũng có tự mình chữa trị công năng. Nhưng là lúc này bầu trời giống như là mất đi tu phục năng lực. Vực ngoại hư không loạn lưu tràn vào đến. Chung quanh vật sở hữu chất đều trong nháy mắt bị cái này hư không năng lượng cho chôn vùi. Địa sát cảnh giới lão tổ cấp tốc lui lại. Giữa bầu trời kia cự trưởng dần dần ảm đạm. Sau cùng hoàn toàn biến mất. Hỗn nguyên tế đàn lẳng lặng nằm ngang ở này hư không chỗ động khẩu. Mỗi khi có không gian pháp tắc muốn chữa trị thời điểm. Liền bị này hỗn nguyên tế đàn cho hấp thu. Luyện hóa. Cách đó không xa. Trốn qua một kiếp địa sát cảnh giới lão tổ hai mặt nhìn nhau. Đây là cái gì bảo vật? Đây cũng quá mãnh liệt. Không gian pháp tắc đều có thể thôn phệ. Trên bầu trời phong vân biến sắc. Chỉ gặp cái kia viễn cổ trong tế đàn dần hiện ra một dòng sông dài. Chính là lúc trước thu nạp thời gian chi lực tạo thành trường hà. Đầu này trường hà vừa xuất hiện tựa như là từ nơi sâu xa có cảm ứng. Hỗn nguyên tế đàn hỗn độn chi khí lấp lóe. Thôn phệ thời không. Tiến vào thời không chỗ sâu. Qua lại vạn cổ ở giữa. Cái này. Móc lửng. Mọi người tại đây ngẩn ngơ. Chẳng ai ngờ rằng mọi người đánh tới đánh lui lại là như thế kết quả. Trần Cửu lúc này cũng ngây người. Này hỗn nguyên tế đàn động tác cũng không phải Trần Cửu khống chế. Là hỗn nguyên tế đàn pháp tắc diễn hóa a. Này hỗn nguyên tế đàn lợi dụng tự thân thời gian chi lực. Bước vào thời không trường hà bên trong. Du đãng ở vô tận thời không bên trong. Có thể nói, thiên địa này tế đàn ở khắp mọi nơi. Nhưng lại không tại bất luận cái gì một chỗ. Cái này hỗn nguyên tế đàn tiến vào thời gian trường hà. Ngang qua cổ kim tương lai. Có thể như thế nói. Hiện tại người nào cũng không biết đường cái này hỗn nguyên tế đàn đến cùng ở nơi nào. Thiên đạo không biết. Chúng vị đại năng không biết. Trần Cửu cũng mơ mơ màng màng. Có chút cái bắt không được. Cái này hỗn nguyên tế đàn khả năng tại thượng cổ thời không? Khả năng tại quá khứ. Cũng có thể là tại hiện tại thời không? Cũng có thể là trong tương lai thời không? Hiện tại, tương lai, quá khứ cũng có thể. Có lẽ đồng thời tồn tại ở mỗi một cái thời không? Hỗn nguyên tế đàn tiến vào lúc giữa không trung. Nhận thời không trường hà rửa sạch. Thân thể không ngừng kiên cố. Vĩnh hằng. Cũng không biết đến từ nơi nào hỗn độn chi khí không ngừng bổ dưỡng Trần Cửu lưu tại này nguyên. Thai bên trong tiên thiên chân linh. Cùng một thời gian, hỗn nguyên tế đàn hằng quang đại thả. Chiếu rọi cổ kim tương lai. Vô số ấn ký bị kỳ hấp thu. Cái này ấn ký có thể là cái nào đó đại năng. Cũng có thể là một ít cái cấm chế tồn tại. Càng có thể chỉ là một cái không chút nào thu hút con kiến hôi. Tuy nhiên cái này hỗn nguyên tế đàn là Trần Cửu tế luyện. Nhưng là chỉ phải đi qua Trần Cửu cho phép. Nắm giữ hỗn nguyên tế đàn mật mã. Cái này bên trong mật mã cũng là Trần Cửu thiết trí câu thông hỗn nguyên tế đàn pháp thuật. Liền có thể tiến hành tế hiến. Hướng viễn cổ hoặc là vô tận thời không bên trong cấm chế tiến hành tế hiến. Lúc này, hỗn nguyên tế đàn phản hồi ra một cái tin tức. Chỉ cần sử dụng hỗn nguyên tế đàn tế hiến càng nhiều người. Hỗn nguyên tế đàn liền càng lợi hại. Uy năng tăng trưởng liền càng nhanh. Đồng thời cũng không phải là không ràng buộc sử dụng hỗn nguyên tế đàn. Còn muốn quất ra thủ tục phí. Cứ như vậy, chẳng những có thể lấy lợi dụng những cái này tu sĩ tế tự chi lực đến tế luyện bản thân. Còn có thể rút đi trích phần trăm. Cớ sao mà không làm đây? Trần Cửu lúc này có chút cái dùng mình. Ngày này đường tạo hóa quả thật là nghịch thiên. Thế mà lấy ra như thế nghịch thiên đồ, vật. Có phải hay không chỉ cần tế phẩm đầy đủ. Thậm chí có thể đem những cái này viễn cổ liên tồn tại đại năng. Thậm chí cả cấm chế từ vô tận thời không bên trong lôi ra tới. Nghĩ đến cái này khả năng, Trần Cửu lạnh run, thật đáng sợ, quá điên cuồng, muốn tế luyện hỗn nguyên tế đan, liền muốn có mật mã. Tựa như là không dây router sáng tạo mạng wireless, người khác nắm giữ mật mã về sau có thể kết nối sử dụng. Đương nhiên, người cũng có thể đổi mật mã, để trong tay người khác mật mã mất đi hiệu lực. Dù sao hỗn nguyên tế đàn cùng cái này không sai biệt lắm. Nhìn lấy Trần Cửu chấn kinh sắc mặt, Chiêu Tiểu Ngư trong lòng suy nghĩ bất định. Hiển nhiên bị Trần Cửu cái này uy năng nghịch thiên pháp khí cho kinh hãi đến. Đối mặt Trần Cửu, Chiêu Tiểu Ngư càng ngày càng không mò ra, cho Chiêu Tiểu Ngư cảm giác tựa như là một đoàn mê vụ. Trần Cửu toàn thân trên dưới đều là đáp án. Quá lợi hại, quá nghịch thiên, Trần Cửu mở to mắt, khuôn mặt kích động nói. Làm sao, người bảo vật ném ngươi xin vui vẻ, Chiêu Tiểu Ngư đen trắng rõ ràng con mắt trừng mắt Trần Cửu. Nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư, Trần Cửu cười hắc hắc, người nào nói ném, ta bảo vật này mới vừa vặn tế luyện hoàn thành, ta sáng tạo một loại pháp thuật, truyền cho ngươi. Tại cái này bên trong nói một câu, loại pháp thuật này là muốn san truyền thiên hạ, không phải người nào đó độc hữu. Trương sau hội giao đại, miễn cho lại có đạo hữu nói ta đem pháp thuật truyền cho Chiêu Tiểu Ngư. Mồ hôi, Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu, ngược lại là hiếu kỳ Trần Cửu sáng tạo xây pháp thuật gì. Trần Cửu một chỉ điểm tại Chiêu Tiểu Ngư mi tâm, một lát nữa Chiêu Tiểu Ngư mở to hai mắt, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin. Tế hiến chi thuật, thật hay là giả, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.